Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chân thân, nguyên thần thiên đế không ngừng mà đang nói xạo, căm tức nhìn Lâm Hiên, trực tiếp chỉ trích Lâm Hiên là bị hắc hồn yêu phụ thể, kết hợp các loại khả năng tính chất, mọi người đúng là có vài phần tin hắn đầu độc, rõ ràng đối đầu kẻ địch mạnh, cũng là liên tiếp xa lánh cùng với chính mình người. Đây không phải là bị hắc hồn yêu đoạt xá hiện tượng sao? Hắn còn từ linh hồn vị diện đã trở lại. Nói không chính xác là đã bị đoạt xá. Đã thuộc về hắc hồn yêu một loại. Nguyên thần thiên đế căm tức nhìn hắn. Lời nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sức thuyết phục tương đối lớn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt cũng chuyển hướng Lâm Hiên. Thật có vài phần tin tưởng. Sợ bản thân bại lộ. Vừa muốn đem đầu mâu cũng chuyển hướng bên này đến. Thật sự là khôi hài. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Ta tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Ngươi thấy được hắc hồn yêu có thể đoạt xá ta. Nếu ta có thể vây quanh ngươi. Như vậy thì có khả năng chứng minh ngươi là hắc hồn đế. Coi như không có cái gì chứng minh. Làm theo chém giết ngươi. Sau một khắc, Lâm Hiên nhanh chóng khoát tay. Triệt để dung hợp ở trong người hồn châu lóe lên. Tại hắn giơ tay phía dưới. Chung quanh khủng bố vũ trụ chi lực điên cuồng đè ép qua đây. Kẹp theo còn có tử tinh cầu lực lượng. Nhưng lúc này cùng hồn châu tuy hai mà một. Vì vậy nhất động. Đó chính là toàn bộ động đậy lên. Toát ra tia sáng chói mắt bao phủ đi. Nguyên thần thiên đế sắc mặt đại biến. Muốn tránh né công kích này. Nhưng chung quanh tượng đã tử tử vây hắn lại. Để cho hắn căn bản là không có cách thoát thân. Còn lại thiên đế nghĩ đi tới giải cứu lúc. Hào quang đã bao phủ ở cái này nguyên thần thiên đế. Nguyên thần thiên đế giơ tay lên bộc phát ra hắc mang đến. Thôn phệ pháp tắc liên tục không ngừng cắn nuốt cái này vũ trụ chi lực. Lâm Hiên công kích. Tự nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hai người lực lượng thật sự là cách xa điểm. Bất quá Lâm Hiên ý định ban đầu. Vốn cũng không phải là muốn giết chết nguyên thần thiên đế. Nếu hắn lực lượng có thể giết chết nói. Sớm liền giết chết hắn. Chỉ là bây giờ làm mọi người tâm phục khẩu phục. Chính là không có dùng tượng đá lực lượng. Dùng vung lên lực lượng. Ngươi muốn làm cái gì? Long tiên thiên đế bọn họ giận tím mặt. Bọn họ tam giới liên minh đã bị đánh thành như vậy. Truyền đi nói. Để cho bọn họ mặt hướng cái nào phóng. Sau một khắc, nguyên thần thiên đế trong cơ thể điên cuồng toát ra năng lượng màu đen. Quen thuộc hắc hồn yêu năng lượng liên tục không ngừng hướng bốn phía tản mát ra. Để cho long tiên thiên đế bọn họ cũng sửng sốt. Hơi thở này bọn họ thật sự là quá quen thuộc. Chính là thường thường đối phó hắc hồn yêu khí tức. Không nghĩ tới cũng là từ nơi này nguyên thần thiên đế trong cơ thể nhô ra. Bất tử đế bọn họ cũng đã biết. Cho nên cũng không phải thần kỳ. Nhưng bọn hắn cũng không tính chen tay vào. Bọn họ muốn nhìn một chút Lâm Hiên đến tột cùng nghĩ làm những gì. Ngược lại lấy hiện nay tình trạng đến xem. Thì không cách nào đánh chết nguyên thần thiên đế. Cho nên liền muốn nhìn một chút Lâm Hiên làm những gì. Theo nguyên thần thiên đế liên tiếp cắn nuốt chung quanh lực lượng. Trong cơ thể hắn hắc khí càng ngày càng nhiều nhô ra. Đồng thời mặt ngoài thân thể bắt đầu từ từ trở nên tối như mực. Bắt đầu toát ra giống như hoàng tộc hắc hồn yêu ra thịt đến. Ngăm đen không gì sánh được. Có một loại bất khả tư nghị hào quang màu đen che ở phía trên. Xuất hiện một màn này lúc. Nguyên thần thiên đế sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn rốt cuộc biết Lâm Hiên xem là cái gì. Chính là triệt để đem hắn chân thân cấp bức bách ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ là rất tốt che giấu trong cơ thể tình huống. Khi vẫn duy trì liên tục dưới sự công kích đi. Đồng thời bị cái này khắc chế lực lượng ảnh hưởng lúc. Chân thân liền không thể tránh né bạo lộ ra. http://ngantiuyen.com, mở cho ta. Nguyên thần thiên đế nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng vỗ tán cái này tràn lên năng lượng. Hướng bên cạnh nhanh chóng tránh đi. Nhưng rất nhanh thì bị chung quanh vây quanh tượng đá ngăn cản trở lại. Hoàn toàn không trốn thoát được. Phân thân thủy chung là phân thân. Không phải hắc hồn đế bản tôn. cho nên những thứ này tượng đá hoàn toàn có thể ngăn chặn. Chỉ ngươi cái này phân thân, còn muốn chạy trốn ra ta lòng bàn tay. Ngươi thật sự là quá non điểm. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trong tay công kích cũng không yếu bớt, tiếp tục lấy càng cường lực lượng trấn áp xuống. Theo lực lượng càng ngày càng mạnh, nguyên thần thiên đế chân thân từ từ bạo lộ ra. Lúc này chung quanh thiên đế cũng kinh ngạc đến ngây người. Đây hoàn toàn chính là hoàng tộc hắc hồn yêu thân thể. Bọn họ đều gặp hoàng tộc hắc hồn yêu thân thể, cho nên đều biết đây là chuyện gì. Nguyên thần thiên đế thật là hắc hồn yêu, hơn nữa còn là hắc hồn đế phân thân. Long tiên thiên đế bọn họ lưng lạnh cả người. Uổng làm thiên đế, ngay cả bên người có một hắc hồn đế cũng không biết. Còn sống chung với nhau nhiều năm như vậy, bất tử đế bọn họ đồng dạng là há hốc mồm. Nếu nguyên thần thiên đế còn nói xạo nói là thôn phệ hắc hồn yêu, đó thật là không ai tin. Cái này ngay cả thân hình đều là hắc hồn yêu, làm sao còn nói xạo. Vô liêm sỉ, đáng chết. Nguyên thần thiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, chân thân triệt để bạo lộ ra. Đang không có ẩn giấu chân thân dưới tình huống, rốt cục lực lượng lại lần nữa bộc phát ra. Vô tận thôn phệ pháp tắc từ thân thể bộc phát ra, đem toàn bộ công kích cũng thôn phệ đi vào. Cút ngay cho ta. Hắn tức giận vung lên tay, khủng bố thôn phệ pháp tắc cuốn về phía tượng đá. Lâm Hiên khống chế những thứ này tượng đá né tránh. Tuy là bị thôn phệ pháp tắc đánh chúng không có ảnh hưởng gì, nhưng bị rút lấy không ít năng lượng. Đó là tương đối phiền toái sự tình. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không đi đối phó hắn. Lâm Hiên đối với bên cạnh thiên đế uống một câu, tỏ ý bọn họ nhanh lên công kích. Lúc này bất tử đế bọn họ mới đều hành động. Vừa rồi đều bị nguyên thần thiên đế chân thân bị dọa cho phát sợ. Nhiều năm như vậy, nguyên thần thiên đế thật là hắc hồn đế phân thân. Cái này há chẳng phải là cũng bộc lộ ra đi. Trong đó long tiên thiên đế bọn họ càng là tức giận không thôi. Hết thảy đều là bị rứt dây. Không nghĩ tới rứt dây bọn họ đi thần tộc cướp đoạt võ học. Đúng là hắc hồn đế. Then chốt bọn họ còn nói, hôm nay nội tâm là cực kỳ xấu hổ. Cái này để cho bọn họ làm sao còn gặp người. Trong lúc nhất thời bọn họ như là điên như nhau, điên cuồng mà đi công kích tới nguyên thần thiên đế. Không nghĩ tới ngươi sẽ là hắc hồn đế phân thân, lấn gạt chúng ta lâu như vậy. Đi chết đi cho ta. Đáng chết, chúng ta lên một lượt khi. Đi chết đi cho ta. Hắc hồn đế, bọn họ giống giận phía dưới, điên cuồng bắt đầu công kích lên nguyên thần thiên đế. Vũ trụ chi bảo đều triệu hoán đi ra. Lực lượng cuồng bạo duy trì liên tục ấm lên. Chỉ bằng các ngươi những người này, cũng có thể giết chết ta. Một đám ngu ngốc a. Nguyên thần thiên đế cười lớn một tiếng, thôn phệ pháp tắc bộc phát ra, đem bọn họ công kích nuốt chửng lấy đi vào. Không chút nào bị nửa điểm thương tổn. Tại bộc phát ra chân thân sau khi, uy lực lớn biên độ dâng lên, so với trước đó mạnh hơn nhiều. Ban đầu nguyên thần thiên đế còn muốn bảo trì xuống loại này hình thái, cho nên chỉ có thể không ngừng ngăn chặn lực lượng. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bạo lộ ra. Hắc hồn đế, ngươi cho rằng nơi này là linh hồn vị diện sao? Tại đây không được phép ngươi ở nơi này ngang ngược. Bất tử đế trong cơ thể bất tử chi lực bộc phát ra, một cổ làm tất cả mọi người tại chỗ có áp lực cực lớn lực lượng, từ không trung mạnh mẽ rớt mà xuống. Tuyệt đối không phải còn lại thiên đế có thể so sánh. Bất tử đế xem như tối lão tư cách thiên đế, tu vi tiến hơn một bước, đạt đến thiên đế trung kỳ trình độ, cho nên dành cho hắc hồn đế áp lực càng mạnh. Convert by King Killer. Hết chương.